Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 57, đây không phải học bá, là giáo hoa. Kênh 2, sự thật chứng minh, bản thân an ủi là không có ích lợi gì. Các khoa mục thành tích lục tục ra, Tô hiệu trưởng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hoa Nhã vẫn lấy làm kiêu ngạo toán học, bình quân phân so Nam Minh thấp 10 phần, càng đừng đề cập cái khác. Chu hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem thống kê ra điểm số, cả người thần thanh khí sảng. Hắn khiêm tốn mở miệng nói, Hoa Nhã lần này ra đề mục xem ra đều đối ta trường học học sinh tâm tư a. Làm lão sư, nhìn thấy học sinh tiến bộ, trong lòng liền vui vẻ. Bất quá, ngươi cũng phải thật tốt giáo dục học sinh, không thể bởi vì có một ít thành tích liền đắc chí. Hắn mí mắt buông xuống, che khuất trong mắt vẻ trào phúng. Nếu không, kiêu binh tất bại a, là người đều có thể nghe ra hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Tô hiệu trưởng hết lần này tới lần khác á khẩu không trả lời được. Bài thi là Hoa Nhã ra, tuyệt đối sẽ không tiết đề. Hắn nhịn lại nhẫn, cố gắng gạt ra một vòng ý cười, có thể bờ môi ngập ngừng nửa ngày, cứ thế nửa chữ cũng không có nói ra. Lúc này, mặc kệ nói cái gì, thua chính là thua. Chu hiệu trưởng tiếp tục nói, đáng tiếc vừa rồi chúng ta thương nghị qua đi, hủy bỏ liên thi, nếu không ta còn muốn cho Nam Minh học sinh nhiều một ít chứng minh mình cơ hội đâu. Tô hiệu trưởng nghe vậy, mặt đột nhiên đen, tùy tiện hủy bỏ liên thi, lúc đầu không có gì, có thể hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt này. Nam Minh thật xinh đẹp được đệ nhất, không biết rõ tình hình địa ngoại người khó đảm bảo sẽ không nghị luận ầm ĩ. Nói bọn họ Hoa Nhã thua không nổi, cho nên mới hủy bỏ. Trong lúc nhất thời, Tô hiệu trưởng hủy đến ruột đều thanh, không muốn tại cái đề tài này nhiều dây dưa. Hắn vội vàng đổi chủ đề, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Lúc này liên thi tối cao phân, một bên Mã hiệu trưởng sắc mặt cũng không được khá lắm, nhìn Nam Minh lực lượng mới xuất hiện, ảnh hưởng lớn nhất cũng không phải Hoa Nhã, mà là bọn họ Nhất Trung. Lúc đầu an toàn tại thứ hai ở lại, bây giờ tốt chứ, lập tức bị đẩy ra tên thứ ba đi. Tên thứ ba nghe êm tai, ai không biết chính là thứ nhất đếm ngược tên, quả thực tất chó. Trong lòng của hắn liên tục thở dài, nhưng vì kinh thị trường trung học phụ thuộc liên thi danh ngạch, ngược lại là lên tiếng lấy lòng Tô hiệu trưởng vài câu. Tối cao vân có lẽ còn là trường học các ngươi phan ngôi sao. Nói lên phan ngôi sao, liền Mã hiệu trưởng trong lòng đều có chút ghen tị. Người học sinh này thông minh dị thường, tuổi còn nhỏ, cũng đã thay trường học tham gia thật nhiều tranh tài, cầm không ít vinh dự, là Hoa Nhã một khối biển chữ vàng. Tô hiệu trưởng sắc mặt dễ nhìn mấy phần, thậm chí khôi phục mỉm cười. Còn không thấy kết quả, cái này đều không nói chính xác, ăn một lần thua thiệt. Hắn hiếm thấy học xong khiêm tốn. Chu hiệu trưởng, ha ha, đó là các ngươi chưa thấy qua Thư Hân hung tàn. Từ lúc nàng nhập trường học đến nay, hắn thậm chí chưa từng gặp qua Thư Hân chụp qua một phần. Thậm chí ngay cả tranh luận lớn nhất ngữ văn viết văn, hồi hồi đều là mắc điểm mờ ni, hắn tuyệt không lo lắng. Hắn giả mù ra mưa mở miệng nói, đi, ta cũng muốn biết thống kê điểm số là cái đại công trình. Nhưng là lão sư đều thuần thục phi thường, tăng thêm phê duyệt bài thi lúc ngay ngắn trật tự, cho nên tại xế chiều liền thống kê ra kết quả. Nam Minh Thư Hân cùng Đường Lăng, lấy mắc điểm thành tích được đặt song song đệ nhất. Thứ ba chính là Hoa Nhã Phan Ngôi Sao. Hắn khoa học tự nhiên coi như không tệ, chỉ có ngữ văn bị chụp mấy phần. Nhưng chính là cái này mấy phần, để hắn bị mất đệ nhất bảo tọa. Trừ trước ba, còn lại học sinh, đám hiệu trưởng bọn họ cũng không chú ý. Chu hiệu trưởng cười đến không ngậm miệng được, nhìn xem Tô hiệu trưởng trưởng thành mò gan heo mặt, nhiều năm vẫn út trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hắn thở dài, cái này hai đứa nhỏ từ lúc nhập trường học đến còn không có bị chụp quá phận, ta coi là Hoa Nhã bài thi có thể làm khó bọn họ, không nghĩ tới a. Tô hiệu trưởng lần đầu sinh ra phong thủy luân chuyển cảm giác, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Nam Minh để ở trong lòng, cho nên cho tới nay đều không có phái người nghe qua Nam Minh học sinh tình trạng. Không nghĩ tới, Người có thất túc ngựa có sai lầm mà ni hắn mặt lạnh lấy. Đã thành tích đã ra. Vậy ta liền đi trước từng giây từng phút. Đều đã không tiếp tục chờ được nữa. Chu hiệu trưởng căn bản không nghĩ lại cùng Tô hiệu trưởng tiếp xúc. Nhưng giờ phút này, hắn chịu đựng trong nội tâm phản cảm. Cực kỳ nhiệt tình mời nói. Sao có thể a? Lần trước đi hoa nhã thời điểm. Ngươi thế nhưng là hảo hảo chiêu đãi chúng ta. Đã cái này về tới ta địa phương. Ta không thể keo kiệt nghĩ đến đối phương so với hắn càng phản cảm. Trong lòng của hắn liền thư thản. Tô hiệu trưởng giống như là nuốt một con ruồi giống như khó chịu. Hắn càng nghĩ, vì không trêu chọc Nhàn Thoại, vẫn là bất đắc dĩ lưu lại. Chu hiệu trưởng thấy tốt thì lấy, cũng không còn nói càng nhiều đi kích thích hắn. Chỉ cười ha hả đi xoay tròn tử. Tô hiệu trưởng sắc mặt đen nặng mà ngồi xuống. Một lát sau, vừa mới nói chuyện cùng hắn ngữ văn lão sư lặng lẽ xẹt tới. Nàng vội vàng đem mình nghe được nói ra. Giữa trưa tại nhà ăn lúc ăn cơm, ta nghe thấy được không ít người đang thảo luận Thư Hân. Hiếu Kỳ liền nghe nhiều trong chốc lát. Tô hiệu trưởng, lúc này Nam Minh thành tích cuộc thi tốt như vậy, là có nguyên nhân. Gặp Tô hiệu trưởng ánh mắt ngưng ngưng. Nàng đang muốn đem mình nghe tới một mạch nói đến ra. Nam Minh có cái gọi Thư Hân học sinh, thành tích diêu diêu dẫn trước. Tô hiệu trưởng nghe được não nhân đau. Dĩ vãng không biết Thư Hân là ai, nhưng là bây giờ còn có thể không biết sao. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy đau dữ dội. Nói điểm chính, ngữ văn lão sư mặc dù cùng hiệu trưởng tiếp xúc không nhiều, nhưng trực giác đoán được hiệu trưởng đã không kiên nhẫn được nữa. Nàng dăm ba câu mà đem Thư Hân biên đề sự tình nói một chút. Chính là như vậy, người học sinh này cũng không đơn giản muốn biên đề. Đầu tiên, nhất định phải đối với môn kia khoa mục có toàn diện năng lực trưởng khống. Tiếp theo, làm đề mục nhất định không thể thiếu. Các loại đề hình muốn rõ như lòng bàn tay. Có thể nói, không ít lão sư, nhập hành 3-4 năm, thậm chí đều không có loại năng lực này. Thư Hân thậm chí ngay cả hoa nhã biên đề mục gì đều có thể biết. Cũng thật sự là không dễ dàng. Tô hiệu trưởng hoàn toàn bị hấp dẫn. Xử lý giáo dục ngành nghề nhiều năm, thật sự là hắn gặp qua không ít thiên tài học sinh. Nhưng là cấp 2 cứ như vậy, có trình độ, ngược lại là lần đầu gặp. Còn có đây này, ngữ văn lão sư trong nội tâm cảm khái. May mắn lúc trước nghe ngóng đầy đủ hết, nếu không hiện tại cũng đáp không được. Nàng lần nữa lời ít mà ý nhiều nói Thư Hân hào quang lịch sử. Liền nhiều như vậy, Tô hiệu trưởng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, hắn đứng người lên, đi đến Chu hiệu trưởng bên người. Đưa ra ý kiến của mình, nghe nói Nam Minh lần này thành tích đột nhiên tăng mạnh. Đều là bởi vì Thư Hân, ta có thể hay không nhìn một chút. Đối với Thư Hân biên đề, hắn ngược lại là không có cảm thấy không công bằng. Mỗi một trận cỡ lớn khảo thí trước, tất cả lão sư đều sẽ trổ hết tài năng. Đoán đề cũng là một loại trong đó thiết yếu kỹ năng. Ai có thể đoán chuẩn, cũng là một loại bản sự. Lần này thua cũng không oan. Chu hiệu trưởng nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút, luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt, nhưng hắn bây giờ không có lý do cự tuyệt, nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, sau đó, hắn vội vàng tìm người đem Thư Hân gọi vào văn phòng. Thư Hân bị gọi vào văn phòng lúc, còn có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ mờ mịt nhìn xem Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Là hoa nhã Tô hiệu trưởng muốn gặp ngươi. Tô hiệu trưởng trong tưởng tượng Thư Hân hẳn là một bộ diệt tuyệt sư thái bộ dáng. Không nghĩ tới, xinh đẹp có chút chói mắt. Làn da của nàng giống là thượng hạng mỹ ngọc, bảo bọc một tầng ánh sáng mông lung mang. Hắn có chút không tin. Thật là Thư Hân, đây không phải học bá, là giáo hoa. Chu hiệu trưởng liếc mắt, nghiêm trang phản bác. Trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Tô hiệu trưởng lúc này mới tin. Hắn hòa khí mà đối với Thư Hân mở miệng nói, ngươi có hứng thú hay không đến hoa nhã đi học? Trường học miễn trừ ngươi hết thảy chi phí, mặt khác hàng năm sẽ còn cho ngươi nhất định học bổng. Nếu có yêu cầu của hắn, ngươi có thể cùng một chỗ nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý chuyển trường, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Chu hiệu trưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn hận không được động thủ đem Tô hiệu trưởng đánh một trận. ở ngay trước mặt hắn đào chân tường, coi hắn là chết sao? Tư Hân có chút mộng, không nghĩ tới trường tốt kịch bản đều là một lời không hợp nại góc tường. Chỉ bất quá vị hiệu trưởng này nại ra đến cũng quá quang minh chính đại. Không nhìn thấy Chu hiệu trưởng đã tại mài răng sao? Nàng mím môi, trực tiếp cự tuyệt. Ta không có hứng thú. Tô hiệu trưởng lông mày nhíu chặt. Hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục tuyên dương Hoa Nhã tốt. Tại trong tỉnh, Hoa Nhã cũng coi là số 1 số 2 trường tốt. Mạnh hơn Nam Minh bên trên quá nhiều. Lương chim chọn mộc mà hơi thở. Ngươi là thông minh học sinh. Ngươi hẳn phải biết làm sao tuyển. Dừng lại một lát. Ngữ khí của hắn trở nên hòa hoãn. Coi như ngươi không biết nên làm sao tuyển. Ngươi cũng có thể về trước đi cùng cha mẹ ngươi thương lượng một chút. Hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Nhưng phàm là gia trưởng đều hy vọng đem học sinh đưa đến trường học tốt nhất. Hắn tin tưởng Tư Hân cha mẹ cũng nhất định là như thế. Chu hiệu trưởng mặt không biểu tình. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô hiệu trưởng. Tô hiệu trưởng lơ đễnh. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Mặc dù lúc này Nam Minh may mắn vượt qua Hoa Nhã. Nhưng là, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, trong này chung quy là trộn lẫn lấy trình độ. Ngươi không phải tự khoe là học sinh được không? Vì nàng tốt, nên đem nàng đưa đến trường học của chúng ta tới. Chu hiệu trưởng giận quá mà cười. Chiếu ngươi nói như vậy, trường học của chúng ta liền dạy không dễ học sinh. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tư Hân tự nhiên là biết Tô hiệu trưởng tính tình. Nàng liền vội mở miệng nói. Ta thật không có hứng thú. Tô hiệu trưởng trầm mặc chỉ chốc lát. Lại mở miệng hỏi. Lý do đâu? Tư Hân, ngoặc kép, không có hứng thú chính là không có hứng thú. Cái nào có lý do gì đâu. Từ hiệu trưởng diễn xuất cũng có thể thấy được một trường học tổng hợp tố chất. Nam Minh bầu không khí tốt. Từng cái lão sư đối nàng lại không sai. Nàng có lý do gì chuyển trường? Mà lại, cha mẹ đều tại Hương Thị. Nàng chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn lưỡng địa tách ra? Vạn nhất đến lúc có yêu ma quỷ quái phải thêm hại cha mẹ. Nàng đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp. Trọng yếu nhất chính là, nàng căn bản cũng không thích Hoa Nhã. Càng nghĩ, Tư Hân vắt hết tóc suy nghĩ một cái đáng tin cậy trả lời. Mỗi lần khảo thí ta đều là mắc điểm. Coi như đổi lại một trường học, cũng không có khả năng để cho ta thành tích đề cao A. Cho nên dạng này chuyển trường với ta mà nói lại có ý gì đâu. Nàng về sau lại không cần cùng vị này Tô hiệu trưởng liên hệ. Đắc tội liền đắc tội. Chu hiệu trưởng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhìn xem Tư Hân dáng vẻ khổ não. Giống như là làm như có thật. Hắn vội vàng phụ họa đạo. Đúng vậy A, coi như Hoa Nhã cho dù tốt. Đối với Tư Hân tới nói đều vô dụng, nói. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường mở miệng nói. Ngươi cũng đừng tốn nhiều công phu. Không được là không được, tại Chu hiệu trưởng trong lòng. Tư Hân nhảy lên trở thành nàng thích nhất học sinh. Không có cái thứ hai, lại có thể cho hắn tranh mặt mũi, lại để cho hắn hả giận. Rất tốt, hắn về sau muốn đối Tư Hân càng tốt hơn. Tô hiệu trưởng mím môi, có lòng muốn nói cái gì. Nhưng nhìn xem Tư Hân cố chấp bộ dáng, hắn dứt khoát ngậm miệng, không quan hệ, đứa bé không có trường tốt quan niệm, làm gia trưởng, hẳn là cho bọn hắn cảm ơn não. Nếu như gia trưởng đều lên tiếng, Tư Hân còn có thể không chuyển trường. Tác giả có lời muốn nói, chậm nhất không điểm nữa, chúng ta liền có thể gặp lại. A A Đát, hết chương.